Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đầu người, ta ngoạn ngón út thượng vị giới, làm bộ không yên lòng nói, học bá đọc sách mệt mỏi, tưởng thả lỏng vài ngày không được sao, người yên tâm, ta học kỳ mặt quải không xong khoa tốt nhất, người đây là không biết sợ, vương đại nữ nổi giận, đi lên cong ta, chạm được ta lạnh lẽo thủ. Điện giật bình thường lùi về đi, ngươi này tử nha đầu phiến tử không có việc gì đi. Theo ngày hôm qua ngươi hôn mê ở góc ký túc xá lúc ấy ta liền nhìn ngươi không đúng rồi. Có phải hay không tại kia gian chuyện ma quái trong ký túc xá dọa mắc lỗi? Còn muốn gạt ta, nàng tưởng sờ ta thoáng nóng lên cái trán, bị ta linh hoạt lắc mình tránh thoát đi, ta thân mình kỳ thật đã không khí lực. Vẫn là kiên trì trang cùng cái hầu nhi dường như trèo lên giường. Ngươi thiếu xen vào việc của người khác, ta cũng không bệnh, không bệnh tốt nhất, có bệnh nên y bệnh, vương đại nữ chính là không đổi được rong dài tật xấu. Ở dưới giường xung ta ồn ào, ta không hồi nàng, thân mình lãnh ở trong ổ chăn run, cái trán từ bỏng chết nóng, cái loại này bệnh trạng, rất giống là sốt cao 38 độ. Rõ ràng đầu đã thiêu mơ hồ, tay chân lại lạnh lẽo cùng ngâm mình ở nước giếng ly giống nhau. Ta lên mạng thượng tra qua, phụ nữ có thai nhiệt độ cơ thể muốn so với thường nhân cao một ít. Có đôi khi sẽ bị lầm chẩn vì phát sốt, lúc này, dưới giường đứng vương đại nữ kiễng mũi chân với tới ta chăn. Sốc lên mà nói, người còn nói không bệnh, này đại trời nóng 38 độ. Bọc một tầng đại chăn, người nếu không là thân mình có bệnh, chính là trong đầu nước vào ta vừa định nói chuyện. Chỉ thấy vương đại nữ lui ra phía sau một bước, ngã ngồi dưới đất, nàng ngón trỏ run run chỉa vào ta mặt, sờ sờ mặt mình, ta cũng cấp liền phát hoảng, theo trong ánh mắt ta chảy ra màu đỏ chất lỏng, này hội ta cũng không biết nói sao hồ lộng đi qua. Ngồi ở trên giường. Cao mày xem kinh hách quá độ vương đại nữ. Vương đại nữ ngồi dưới đất một lát, cảm thấy mát, phòng trừng trong lòng cũng bình tĩnh. Nhỏ giọng hỏi ta, Tô công tử, ngươi trên cổ ứ thanh cùng trong ánh mắt huyết ôi. Ngoạn cosplay đã quên tẩy trang, xem đem ngươi sợ tới mức, ta được nghỉ một lát. Buổi chiều ta còn phải đi hoạt bát triển thượng cosplay đâu, ta nói thời điểm mang theo khuôn mặt. Tươi cười, một bộ không gọi là bộ dáng, trong lòng lại rất khó chịu, ta thực lo sợ bị chung quanh đồng học nhìn ra không bình thường. Cũng lo sợ vương đại nữ biết ta mang thai chân tướng về sau. Không bao giờ nữa lý ta, không cùng ta chơi, ta thực quý trọng hiện tại cuộc sống cùng bằng hữu thân nhân. Không nghĩ nhường như vậy cuộc sống nhận đến gì ảnh hưởng. Trong lòng ta đầu tự cấp chính mình thêm can đảm, quản hắn ở trong mộng thế nào uy hiếp ta, thậm chí hiện tại liền xuất ra giết chết ta thì thế nào. Bụng là của ta, ta Tô tử quyết tâm tốt đem trong bụng gì đó làm đi. Ai cũng ngăn cản không xong. Hỗn đản, ngươi làm ta sợ, vương đại nữ sợ tới mức lòng còn sợ hãi. Tuy rằng vẫn là không quá tin tưởng nàng ở trên mặt ta nhìn đến huyết lệ là ta cosplay xuất ra. Vẫn là cùng ta mở một câu vui đùa, sau đó liền mở máy tính làm chính mình chuyện. Ta xuống giường đi trong phòng rửa mặt chải đầu một chút. Thay đổi thân quần áo, thật sự liền làm bộ như đi chính mình đi mạn triển. Kỳ thật ta là đói bụng, ta tưởng ăn một chút gì. Trước mắt, chỉ có bít tết trong tiệm nướng tứ thành thục bít tết ta có thể ăn thượng mấy khẩu. Còn có cổng trường cà phê trong phòng cà phê ta uống lên không biết là ghê tởm ở ngoài. Bất luận kẻ nào loại ăn đồ ăn đều cùng ta cách biệt. Xuống lầu thời điểm, trên lầu bỗng nhiên đạn hạ một cái bóng rổ. Theo ta bên chân lăn qua thời điểm, ta theo bản năng nhặt lên nó, vừa muốn hỏi một chút là ai điệu bóng rổ. Nó lại biến thành một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Mặt vỡ chỗ máu tươi chảy dòng, lạnh như băng máu theo cổ tay ta luôn luôn chảy tới khuỷu tay các đốt ngón tay chỗ. Mới chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, OCV by Love Dio, hết chương.